Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 390, chương 390, Đái Duy Tư Mưu Tính. Nhằm vào Lâm Dạ âm mưu. Trúc Vân, ngươi lưu lại, ta có một số việc muốn thương lượng với ngươi một hồi. Ở đem hết thảy cái khác Tinh La Hoàng gia chiến đội đội viên cùng dẫn đầu Tác La đều đưa đi sau. Đái Duy Tư nhưng đơn độc lưu lại Chu Trúc Vân. Làm sao? Giữ ta lại, là muốn thương lượng cái gì? Trong phòng, đang bị lưu lại sau. Chu Trúc Vân ngồi ở một chiếc ghế dựa mềm lên. Dùng thon dài mà tinh tế ngón tay ngọc nhẹ nhàng gõ tay vịn. Nhìn Đái Duy Tư, mở miệng hỏi, người muốn thắng sao? Đối với Chu Trúc Vân, Đái Duy Tư không hề trả lời, mà là trầm giọng nói. Thắng, ai không nghĩ thắng, không nói thành quán quân. Chỉ cần cuộc so tài này chúng ta có thể đoạt được á quân. Chúng ta ở trong gia tộc quyền thừa kế cơ bản là có thể hoàn toàn vững chắc. Nhưng ngày mai thi đấu, không phải chúng ta nói muốn thắng, liền có thể thắng. Nghe được Đái Duy Tư, Chu Trúc Vân không khỏi ôm lấy hai cánh tay, lạnh nhạt nói, người biết chúng ta hiện tại vẫn chưa thể hoàn toàn vô tư liền tốt. Chúng ta hiện tại là một sợi dây thừng lên châu chấu. Em gái của ngươi Chu Trúc Thanh liền ở cái kia Thiên Tinh chiến đội bên trong. Nếu như chúng ta ngày mai thua với Thiên Tinh chiến đội, Chu Trúc Thanh trở lại các ngươi Chu gia, là có thể lật ngươi bàn. Mà ta cái kia đệ đệ, vận khí cũng là không sai. Cái kia cái gì Sử Lai Khắc chiến đội, rõ ràng thực lực như thế, nhưng cũng vẫn cứ không cho bọn hắn đụng tới cái gì lợi hại chiến đội. Ta xem qua bọn họ ngày mai thi đấu đối chiến chiến đội tư liệu, thực lực so với bọn họ kém, bọn họ rất có thể sẽ thắng. Nếu như chúng ta ngày mai bại bởi Thiên Tinh chiến đội, cái này Đái Mộc Bạch nói không chắc cũng có thể vươn mình. Ta đây tuyệt đối không cho phép. Nói xong lời cuối cùng, Đái Duy Tư trên mặt không khỏi lộ ra một tia tàn nhẫn. Một quyền chùy nện đến trên bàn, trong đôi mắt bắn mạnh ra tùm hàn quang. Lạnh lùng nói, ở Tinh La Hoàng thất, quyền thừa kế cạnh tranh đặc biệt tàn khốc, mặc kệ là bọn họ những hoàng tử này, vẫn là cái khác hoàng thất chi thứ, đều theo đuổi là dưỡng cổ thức kế thừa chế. Chỉ có cuối cùng lưu lại người, mới có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế gia chủ vị trí. Còn lại người, hoặc là bị phế trừ tu vi đi biên cương dưỡng lão, hoặc là liền đi chết, làm Tinh La đế quốc đại hoàng tử. Cũng là một tên thiên phú cùng thực lực đều rất xuất chúng hồn sư. Đái Duy Tư hưởng thụ quen rồi xa hoa sinh hoạt, hưởng thụ quen rồi người khác tôn sùng, cũng hưởng thụ quen rồi hồn sư sức mạnh to lớn. Hắn muốn có được quyền lực càng thêm trí cao vô thượng, địa vị càng thêm tôn sùng ngôi vị hoàng đế, cũng muốn có được sức mạnh càng thêm cường đại. Thế nhưng những này, hiện tại nhưng thủy chung có một khả năng nhỏ nhoi sẽ mất đi. Này Đái Duy Tư tuyệt đối không cho phép. Ai dám cướp đoạt địa vị của hắn, cướp đoạt hắn sức mạnh. Chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi, hắn liền muốn nhường cái kia người đi chết. Đái Duy Tư nắm chặt nắm đấm, trong mắt bắn mạnh ra âm lãnh cùng sát cơ hừng hực hàn quang. Trong cơ thể hồn lực vào đúng lúc này từ nắm đấm bên trong tuôn ra, đem bàn chấn động đến mức không ngừng rung động. Thắng, ai không nghĩ thắng. Đừng tưởng rằng cũng chỉ có ngươi sợ mất đi tất cả mọi thứ ở hiện tại. Ta cũng sợ, thế nhưng chỉ nói có ích lợi gì. Cái này Thiên Tinh chiến đội, hiện tại chỉ bộc lộ ra một người. Một mực cái này người còn hầu như không có bất kỳ khuyết điểm. Căn bản làm ra không cách nào nhằm vào. Ngày mai chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình đến tùy cơ ứng biến. Nghe được Đái Duy Tư, Chu Trúc Vân cũng không khỏi nhất thời đứng lên. Thật là có chút không nhanh nói rằng, tùy cơ ứng biến thì có ích lợi gì? Cái này kiếm nhất một người đánh bại chiến thần chiến đội. Thực lực của hắn, người nên biết, nếu như chính diện giao chiến, đối phương thậm chí chỉ cần ra một cái khống chế hệ hồn sư. Chỉ cần có khống chế hệ hồn sư có thể phối hợp hạn chế lại chúng ta, dù cho chỉ có thể hạn chế chúng ta 1-2 giây thời gian. Cái này kiếm nhất liền có thể đem chúng ta toàn bộ giải quyết. Hắn kiếm, chúng ta ai cũng chống đỡ không được. Đái Duy Tư âm thanh có chút âm lãnh. Vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể nhận thua đi. Chu Trúc Vân rất là buồn bực. Nàng cũng biết, rất có thể sẽ thua. Thế nhưng toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu. Cũng không chỉ đại biểu thi đấu, còn đại biểu gia tộc đối với hai người bọn họ thử thách. Nếu như Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh không có tham gia cũng còn tốt. Thế nhưng một mực Chu Trúc Thanh cùng Đái Mộc Bạch cũng tham gia thi đấu. Thành tích của bọn họ nếu như không bằng hai người, gia tộc rất khả năng sẽ cho hai người cơ hội. Lại bắt đầu lại từ đầu quyền thừa kế cạnh tranh. Mà chỉ cần lại bắt đầu lại từ đầu cạnh tranh, liền đại biểu khả năng có phát sinh biến số. Đây là mặc kệ là Đái Duy Tư, vẫn là Chu Trúc Vân, cũng không muốn nhìn thấy. Chịu thua khẳng định không thể chịu thua. Có điều thi đấu lên đánh không lại, lẽ nào chúng ta liền không thể đổi một loại phương pháp sao? Đái Duy Tư cười, âm thanh có chút âm lãnh. Ý của ngươi là, nghe được Đái Duy Tư, Chu Trúc Vân trong lòng không khỏi hơi động. Ngươi rõ ràng liền tốt. Trúc Vân, có người hay không nói qua, thân hình của ngươi rất giống Chu Trúc Thanh. Đái Duy Tư nhếch miệng lên một nụ cười lạnh lùng. Ngươi muốn nói cái gì? Nghe được Đái Duy Tư, Chu Trúc Vân không khỏi mày liễu hơi nhíu. Ha ha, rất đơn giản, ta phát hiện cái này kiếm nhất thích đi khách sạn ngoại luyện kiếm. Ngươi chờ một lúc trang phục thành Chu Trúc Thanh dáng vẻ. Nhường Mạc Thúc hoặc là Ray gì giả vờ đem ngươi bắt đi. Ngươi chỉ cần chỉ lộ ra mặt trái. Cái này kiếm nhất tuyệt đối không nhận ra. Mà chỉ cần đem này kiếm nhất dẫn đi ra bên ngoài. Ở võ hồn thành bên trong chúng ta động không? Được tay. Thế nhưng ở bên ngoài chẳng lẽ còn không được sao? Mạc Thúc cùng Ray gì đều là hồn thánh cấp bậc cường giả. Nếu như sử dụng tới võ hồn dung hợp kỹ, càng là đủ để ngang hàng hồn đấu la cấp bậc cường giả. Cái này kiếm nhất coi như sử dụng toàn lực, cũng không thể thoát khỏi chúng ta mai phục. Đái Duy Tư lạnh nở nụ cười. Đái Duy Tư trong miệng Mạc Thúc, tên đầy đủ vì là Đeo Mạc, chính là Tinh La Hoàng thất Đái gia chi thứ, hồn thánh cấp bậc hồn sư, võ hồn tà mâu bạch hổ. Mà Ray gì, tên đầy đủ vì là Chu Linh, là U Minh gia tộc Chu gia chi thứ, cũng hồn thánh cấp bậc hồn sư, võ hồn vì là U Minh Linh Miêu. Đeo Mạc cùng Chu Linh là vợ chồng, cũng có thể sử dụng tới võ hồn dung hợp kỹ U Minh Bạch Hổ. Mà lấy hai người hồn thánh cấp bậc thực lực sử dụng tới võ hồn dung hợp kỹ U Minh Bạch Hổ, toàn lực bên dưới, đủ để ung dung đánh bại phần lớn hồn đấu la, ngắn ngủi chống đỡ phong hào đấu la cấp bậc cường giả. Thực lực có thể nói, hoàn toàn đủ để sánh ngang ở không có gặp phải Lâm Dạ trước cái thế Long Xá. Nhất định phải ta giả trang Chu Trúc Thanh sao? Nghe được Đái Duy Tư, Chu Trúc Vân mày liễu như cũ trói chặt, không khỏi nói rằng, làm sao? Ta biết, ngươi luôn luôn không thích muội muội ngươi. Thế nhưng chuyện ngày hôm nay, ngươi hẳn phải biết nặng nhẹ, không nên bị một ít không đáng kể ý nghĩ ảnh hưởng chúng ta đại kế. Đối với Chu Trúc Vân, Đái Duy Tư chân mày cau lại, không khỏi cười lạnh một tiếng. Nói, ta biết. Nghe được Đái Duy Tư, Chu Trúc Vân nắm chặt tú quyền, lần thứ hai buông ra sau, trên mặt đã trở nên rất là lạnh nhạt. Nàng chán ghét muội muội Chu Trúc Thanh, rõ ràng yếu đuối như vậy, nhưng vẫn không muốn từ bỏ, đều là thử khiêu chiến nàng. Rõ ràng lúc trước chỉ cần ăn vào nàng dưới tản đi hồn lực độc dược, liền chuyện gì đều sẽ không có. Nếu yếu đuối như vậy, vậy thì yên lặng làm người bình thường. Như vậy chẳng lẽ không được không? Tại sao chết sống không muốn từ bỏ? Tại sao? Thân là Chu gia trưởng nữ, Chu Trúc Vân luôn luôn thờ phụng cá lớn nuốt cá bé, cường giả vi tôn. Nàng thích sức mạnh to lớn, thích trở nên mạnh mẽ, không thích yếu đi, càng yêu thích biến thành nhỏ yếu người. Mà hóa trang sắm vai thành muội muội Chu Trúc Thanh, chính đâm chúng Chu Trúc Vân chán ghét điểm. Thế nhưng vì quyền thừa kế, Chu Trúc Vân chỉ có thể nhịn căm ghét, lựa chọn đồng ý. Tốt, nếu ngươi đồng ý, vậy chúng ta liền thương lượng một chút, cụ thể nên làm sao bây giờ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.